Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, câu hồn bạc. Chương 527, câu hồn bạc, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Diệp Chân. Điền Quý Trương cực kỳ kiên quyết thanh âm, không chỉ có để Đoàn Anh Niên ngơ ngác một chút. Để vừa mới đạt tới đến từ Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn 20 tên chú mạch cảnh cường giả cũng ngẩn ra một cái, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ một tên hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Nói một cách khác, cho dù là liền hy sinh hắn nhóm ở trong chú mạch cảnh cường giả tính mệnh, cũng phải bảo vệ trước mắt vị này tên là Diệp Chân thiếu niên. Chẳng lẽ thiếu niên này là giáo chủ con riêng sao? Mấy vị Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả trong đầu đột ngột xuất hiện một cái hoang đường dị thường ý nghĩ. Bên trong một cái người thậm chí thấp giọng hô một tiếng, đi đầu một cái đại hán mặt đen nhìn về phía Diệp Chân, con người càng là giật mình không thôi, nhưng là vẻ hưng phấn lại lộ rõ trên mặt. Quản hắn con riêng con chung, có thể chém giết nhiều như vậy Trường Sinh Giáo yêu nhân, liền là hảo hán. Bên trên theo lệnh làm việc, càng nghĩ không thông chính là Trường Sinh Giáo đường chủ Đoàn Anh Niên. Vì một cái hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, cùng bọn hắn Trường Sinh Giáo cùng chết, Điền Quý Trương đây là muốn làm gì? Dù là vị này hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả thật sự là biến thái một chút, làm Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy năm gần đây quật khởi mạnh mẽ phó giáo chủ, Điền Quý Trương mệnh lệnh vẫn là đạt được không giữ lại chút nào quán triệt. Thân hình chớp động, vừa mới chạy đến hơn 20 tên Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả ở đằng kia đen đại hán dẫn dắt dưới, liền đem Diệp Chân tầng tầng hộ đến ở giữa. Diệp Chân cũng là buông xuôi bỏ mặc. Diệp Chân rất rõ ràng, ở trước mặt những người này còn không phải hắn khoe khoang thời điểm, ngoan ngoãn tiếp nhận bọn hắn bảo hộ là Diệp Chân trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cơ hồ Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này võ giả vừa mới đem Diệp Chân tầng tầng bảo vệ thời điểm, Trường Sinh Giáo viện quân cũng giết tới phụ cận, nhìn trên mặt đất cái kia vô số cỗ mặc đạo bào thi thể, từng cái sát khí ngút trời, xúc động phẫn nộ khó nhìn. Bất quá dẫn đầu mấy tên chú mạch cảnh võ giả vẫn là ngăn cản sau lưng muốn động thủ võ giả, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Anh Niên. Trước mắt trận thế này quá lớn, cái này nếu là đánh nhau, nói không chừng liền là một trận ác chiến, thậm chí diễn biến thành Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Trường Sinh Giáo hai thế lực lớn sinh tử chi chiến cũng không nhất định. Động thủ trước đó tự nhiên muốn làm rõ ràng, Đoàn Anh Niên muốn sống mái với nhau đúng không? Cái kia dứt khoát liền liều cái lưu loát. Gặp tình hình này, Điền Quý Trương đột ngột thoát ly vòng chiến, quay lại đến Nhật Nguyệt Thần Giáo trong đội ngũ, gương mặt lạnh lùng. Quả nhiên, Đoàn Anh Niên lông mày đột ngột nhíu chặt khóa, có vẻ hơi khó mà quyết đoán. Lúc trước tập kích bắt Diệp Chân chỉ là tiểu sự kiện, chỉ cần bọn hắn Trường Sinh Giáo đắc thủ, cái kia chính là chiếm tiện nghi, còn có tặng thưởng, càng là vinh quang. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao nữa là mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, đánh một chút miệng cầm, bí mật làm chút ít động tác. Nhiều năm như vậy bên trong, Thanh Lam võ đô bên trong ngũ đại thế lực đều là như thế đấu thắng tới. Nhưng là, nếu là song phương gần đây 50 vị chú mạch cảnh cường giả nơi này sống mái với nhau, hậu quả kia chỉ sợ cũng không phải hắn Đoàn Anh Niên một cái Trường Sinh Giáo đường chủ có thể gánh nổi. Huống chi Trường Sinh Giáo chú mạch cảnh cường giả nhân số bên trên rõ ràng ở thế yếu, nhìn một cái chú mạch cảnh cường giả muốn so Nhật Nguyệt Thần Giáo ít hơn 4-5 người. Đây chính là đường chủ cùng phó giáo chủ chênh lệch. Đoàn Anh Niên chỉ là Trường Sinh Giáo Chu Tước Đường đường chủ, có thể chỉ huy động võ giả số lượng có hạn, mà Điền Quý Trương thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ. có thể trực tiếp chỉ huy không cao hơn 30 người thần giáo Nhật Nguyệt thần về. Hơn nữa, hai bên chú mạch cảnh cường giả, tại chất lượng bên trên, cũng là có chỗ chênh lệch. Trường sinh giáo tới tiếp viện võ giả, lấy chú mạch cảnh nhất nhị trọng làm chủ thể, mà Nhật Nguyệt thần giáo tới tiếp viện Nhật Nguyệt thần về. Đại đa số đều là chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả. Thật muốn động thủ, mặc dù đánh đến cuối cùng, song phương lại lần nữa bây giờ viện quân, không nhất định là trường sinh giáo ăn thiệt thòi, nhưng là ngay từ đầu, trường sinh giáo võ giả khẳng định sẽ có hao tổn. Đến lúc đó, hắn cái này gây nên sự cố đường chủ, nhất định khó từ tội lỗi, nhất là tại đây Quy Linh Đại hội sắp tổ chức kỳ hạn. Hừ, Điền lão quỷ, ngươi cho rằng hôm nay bảo vệ được Diệp Chân nhất thời, còn có thể bảo vệ được Diệp Chân một thế sao? Nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ Đoàn Anh Niên thần sắc đột ngột tiếp lời. Nói xong, lại một chỉ cái kia đầy đất thi thể quát lên. Điền lão quỷ, chúng ta trường sinh giáo hôm nay không có 9 vị giáo chúng. 9 người chết thảm ở Diệp Chân chi thủ. Chuyện này, ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay mơ tưởng đi ra. Giao phó, cho ngươi cái chứng giao phó. Là ngươi Đoàn Anh Niên đánh lén trước đây. Chẳng lẽ còn không cho chúng ta phản kích? Phải đợi chết là a? Vả lại, muốn nói giao phó, một tháng trước, các ngươi trường sinh giáo diệt sát chúng ta Nguyệt Hoa Đường 3 vị thành viên sự tình. Trước cho chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo đến cái giao phó lại nói. Theo Điền Quý Trương như thế vừa mở mắng, liền đại biểu cho hôm nay chuyện này từ một trận liều mạng biến thành một trận mắng chiến. Nói đi thì nói lại, tại đây Thanh Lam võ đô phồn hoa khu vực liều mạng, thế lực khác cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Chú mạch cảnh cường giả lực phá hoại cực kỳ kinh người. Nếu là đánh ra chân hỏa đến, hủy đi nửa cái Thanh Lam võ đô đều là có khả năng. Hơn nữa, liền này lại công phu, trong phạm vi 5 dặm kiến trúc đều sụp đổ vài chục tòa. Bất quá, cái kia từng nhà khách sạn trưởng quỹ, tiểu nhị, cả đám đều vui vẻ. Ai cũng không vội, lui, có bản lĩnh, liền đuổi tới chúng ta thần giáo tổng đàn bên trong. Điền Quý Trương tính tình lại là cực kỳ cẩn thận, dù là đã lâm vào mắng chiến, cũng không ở nơi này quá nhiều dừng lại. Hơn 20 tên chú mạch cảnh cường giả vây quanh Diệp Chân hướng về Thanh Lam võ đô phương đông thối lui. Trước khi rời đi, Điền Quý Trương run tay ném ra ước chừng hơn vạn khối hạ phẩm linh tinh. Phía dưới những cửa hàng kia bị hủy trưởng quỹ liền gom lại cùng một chỗ, lớn tiếng nghị luận lên nhà mình tổn thất. Đều có chương pháp, đây chính là Thanh Lam võ đô quy củ. Người đấu người chiến người giết người, không có việc gì, nhưng là đấu xong, phải thường tổn thất, người đến bồi. Đoàn Anh Niên nhìn lấy bị Nhật Nguyệt thần giáo đám người che chở đi xa Diệp Chân, con mắt đều trừng đỏ lên, vốn là hắn liền có truy tìm Dương Chính Tích nhiệm vụ. Nhìn qua nhiều lần Diệp Chân bức họa, hôm nay mới liếc mắt nhận ra Diệp Chân, đây coi như là nhiệm vụ của hắn. Thất bại cũng không có cái gì khí phẫn, nhưng là hôm nay thủ hạ của hắn bị Diệp Chân một người xử lý 9 cái. Đây chính là kết đại thù. Diệp Chân, ngươi chờ, tất gọi ngươi lên chúng ta trường sinh giáo câu hồn bạc. Xa xa, Đoàn Anh Niên gần giọng quát chói tai lên. Nghe vậy, vừa mới thở dài một hơi Điền Quý Trương, lông mày lại là nhíu lại. Diệp Chân, ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Ta Trần Trường Hưng lên trường sinh giáo câu hồn bạc 20 năm, còn không phải sống được thật tốt. Ha ha, Diệp Chân huynh đệ, ngươi hôm nay chém giết trường sinh giáo nhiều như vậy ma tể tử, thế nhưng là quá hết giận. Trường sinh giáo đám này cháu trai luôn hạ độc thủ, lão tử muốn ra tay, thế nhưng là do thân phận hạn chế, lại tìm không thấy cơ hội. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân bên cạnh tên này giống như cột điện đen hán đập Diệp Chân một bàn tay. Kém một chút không có đem Diệp Chân cho từ không trung bên trong đập xuống. Diệp Chân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này Trần Trường Hưng, chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong Nhật Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh. Cũng là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo hảo hán tử. Về sau nếu là ta không tại, ngươi có việc liền đi tìm hắn. Nói xong, Điền Quý Trương vừa liếc một chút Trần Trường Hưng nói. Trường sinh giáo đến nay trăm năm câu hồn bạc bên trên có gần ngàn người. Đến nay bảo tồn, cũng bất quá ba người mà thôi. Ngươi cũng đừng lừa dối Diệp Chân. Diệp Chân, về sau đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận. Gặp sự tình không đúng, lập tức trốn xa, minh bạch. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân xem như kiên định gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo ý nghĩ. Cái này Điền Quý Trương cũng quả thật có quyết đoán, một hơi kéo tới hơn 20 vị chú mạch cảnh cường giả. Xem như triệt để biểu lộ thái độ, vẻn vẹn giết Trường Sinh Giáo 9 vị hồn hải cảnh hộ giáo chân nhân. Không tính là cái đại sự gì a, cũng không trở thành lên Trường Sinh Giáo câu hồn bạc a. Trần Trường Hưng đầu to lớn lại gần, gương mặt hiếu kỳ, Diệp tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi đến cùng đã làm gì đại sự? Ây, Tây Ninh Võ Thành bên trong, còn giết 7-8 cái Trường Sinh Giáo hộ giáo chân nhân. Còn giết 7-8 cái, xử lý tầm 10-20 cái Trường Sinh Giáo hồn hải cảnh võ giả. Cũng không tính là gì đại sự a, không đủ a. Năm đó, ta thế nhưng là chọn lấy Trường Sinh Giáo một tòa phân đà, mới lên bọn hắn câu hồn bảng, cũng không xê xích gì nhiều. Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà, cũng trên cơ bản chẳng khác gì là bị Diệp Chân đâm vào. Điền Quý Trương đột nhiên tiếp lời, Trần Trường Hưng ngẩn người, chẳng lẽ nói, mất tích Dương Chính Tích cái tôn tử kia là bị ngươi cho. Trần Trường Hưng hơi giật mình nhìn về phía Diệp Chân, do dự một chút, Diệp Chân nhẹ gật đầu, dù sao việc này sớm muộn đến tuôn ra đến, cũng không thể coi là bí mật gì. Đột nhiên, Trần Trường Hưng phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống to. Lần nữa một bàn tay chụp về phía Diệp Chân, hảo tiểu tử, giết đến tốt. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Tây Ninh Võ Thành phân đà bị Trường Sinh Giáo hủy đi 2 lần. Ta huấn luyện ra mà lãng nhóm tính mệnh bị cái kia Dương Chính Tích hỏng tốt hơn nhiều. Một mực muốn giết chết cháu trai này, chỉ là chức vụ có hạn, cách không được cái này Thanh Lam Võ Đô. Tốt, làm được tốt, Trần Trường Hưng hưng phấn ở giữa, ngay cả đập Diệp Chân 3 bàn tay. Mặc dù Diệp Chân vận khởi xích ngọc linh giáp chống cự, Diệp Chân thân hình cũng như giống như sao băng hướng về mặt đất rơi xuống. Trần Trường Hưng đại thủ như thiểm điện vươn, trong thời gian ngắn tựa hồ huyễn ra ngàn mét xa, trực tiếp đem Diệp Chân mò, gương mặt thình lình, huynh đệ, cái này, ta vừa rồi quá hưng phấn, ngươi chớ để ý a, chủ yếu là thật cao hứng. Trần thống lĩnh sớm mấy năm huấn luyện thiết vệ thường có mấy cái đệ tử đắc ý. Mang đến Tây Ninh Võ Thành, vốn là dự định lịch lãm rèn luyện một phen liền thu làm thân truyền đệ tử. Không nghĩ tới, đều vẫn lạc tại Tây Ninh Võ Thành Dương Chính Tích trong tay. Điền Quý Trương cho Diệp Chân giải, thích một câu, không có việc gì, Diệp Chân xoa bả vai cười cười. Chỉ là về sau đừng vuốt như vậy lực mạnh liền tốt. Ha ha ha ha, chợt cười thời khắc, Trần Trường Sinh tiện tay liền đưa cho Diệp Chân một đạo phù dẫn. Huynh đệ, có việc liền phát phù tấn cho ta. Đừng sợ phiền toái, lão ca ta không sợ nhất phiền toái. Nhất định, trao đổi phù dẫn, được không hơn phân nửa khắc đồng hồ. Liền đạt tới Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Lam Sơn Đông Bộ Tổng Đàn. Một mảng lớn chập trùng nguy nga kiến trúc nối liền không dứt. Một mực liên miên đến biển mây chỗ sâu. Huynh đệ, lão ca ta đi trước giao làm. có rảnh hào hào cùng ta tâm sự, ngươi là thế nào xử lý Dương Chính Tích cháu trai kia? Trần Trường Hưng thật thà, khuôn mặt bên trong ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác tinh quang. Mau đi đi, cười mắng một câu, Điền Quý Trương liền quay đầu lại xông Diệp Trân nói ra. Đi, Diệp Trân, ta trước dẫn ngươi đi gia nhập Nguyệt Hoa Đường. Trước hết để cho ngươi ở trong giáo an định lại lại nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.